Book 2 52 52 52 Ở trong cửa hàng bách hóa tổng hợp في المتجر في المتجر Chúng ta đi cửa hàng bách hóa tổng hợp không? هل نذهب إلى متجر؟ هل نذهب إلى المتجر؟ Tôi phải đi mua hàng. ينبغي أن أتسوق. يجب أن أتسوق. Tôi muốn mua nhiều. أريد شراء الكثير. أريد شراء الكثير. Đồ văn phòng phẩm ở đâu? أين اللوازم المكتبية؟ أين اللوازم المكتبية؟ Tôi cần phong bì và giấy viết thư. أحتاج لظروف وورق خطابات. أحتاج لظروف وورق خطابات. Tôi cần bút bi và bút dạ. أحتاج لأقلام حبر جاف وأقلام تعليم. أحتاج لأقلام حبر جاف وأقلام تعليم. Đồ gỗ ở đâu؟ أين الأثاث؟ أين المفروشات؟ Tôi cần một cái tủ cao và một tủ ngăn kéo. أحتاج إلى دولاب وأدراج. أحتاج إلى دولاب وأدراج. Tôi cần một bàn giấy và một cái giá sách. أحتاج إلى مكتب وأرفف. أحتاج إلى مكتب ورفوف. Đồ chơi ở đâu؟ أين لعب الأطفال؟ أين لعب الأطفال؟ Tôi cần một con búp bê và một con gấu bông. أحتاج إلى لعبة عروسة ولعبة دب. أحتاج إلى لعبة عروسة ولعبة دب. Tôi cần một quả bóng đá và một bộ cờ quốc tế. أحتاج إلى كرة قدم وشطرنج. أحتاج إلى كرة قدم وشطرنج. Dụng cụ ở đâu؟ أين أدوات العدة؟ أين أدوات العدة؟ Tôi cần một cái búa và một cái kìm. أحتاج إلى شاكوش وكماشة. أحتاج إلى شاكوش وكماشة. Tôi cần một cái máy khoan và một cái tuốc nơ vít. أحتاج إلى دريل ومفك. أحتاج إلى دريل ومفك. Đồ trang sức ở đâu؟ أين المجوهرات؟ أين المجوهرات؟ Tôi cần một dây chuyền và một vòng tay. أحتاج إلى سلسلة وسوار. أحتاج إلى سلسلة وسوار. Tôi cần một cái nhẫn và hoa tai. أحتاج إلى خاتم وحلق. أحتاج إلى خاتم وحلق.